Vạn Cổ Long Đế, chương 46, Lục Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Khôn xem nhẹ hai người họ, đi tới trước mặt Lâm Thần, lạnh nhạt nói, ngươi sẽ dùng thân phận hạng nhất cuộc chiến lôi đài tại Đại Thương Quốc đi gia nhập Ly Hỏa Tông, trở thành đệ tử ngoại môn của tông môn. Nếu ngươi đồng ý thì hãy nhận phù ấn này. Trong tay hắn ta là một phù ấn ngọn lửa. Trong mắt Lâm Thần hiện lên vẻ kích động, tất cả mấy thứ này đúng là điều hắn muốn. Đệ tử đồng ý. Lâm Thần nắm phù ấn ngọn lửa ở trong tay. Sau đó, một luồng cảm giác cực nóng truyền ra từ giữa phù ấn thấm vào toàn thân Lâm Thần. Phù ấn ngọn lửa được Linh Văn Sư dốc hết tâm huyết vẽ ra, là ký hiệu tượng trưng cho thân phận đệ tử Ly Hỏa Tông. Mỗi một tên đệ tử Ly Hỏa Tông khi nhận phù ấn ngọn lửa xong, trên trán đều sẽ hiện lên một hoa văn mờ nhạt dùng để phân chia thân phận. Dựa vào phù ấn kia, ở trong toàn bộ hội ngũ quốc, chỉ cần ngươi đừng kiêu ngạo quá mức thì cơ bản là sẽ không ai dám khiêu khích ngươi. Nói đến cùng là do Ly Hỏa Tông thật sự rất mạnh, địa vị rất cao. Lão thái giám nhìn lướt qua chỗ sâu trong hoàng thành, trong mắt có vẻ sốt ruột. Sao còn chưa tới nữa? Ong, rất nhanh sau đó, Lâm Thần phát hiện phù ấn ngọn lửa hòa vào cơ thể mình, rồi giữa mày hơi ngứa, một hoa văn ngọn lửa mờ nhạt hình thành. Đến tận đây, Lâm Thần đã gia nhập Ly Hỏa Tông, trở thành đệ tử ngoại môn. Đi thôi, ta dẫn ngươi quay về tông môn. Từ Khôn nhìn lướt qua nuốt nuết trên vai Lâm Thần. Huyễn thú của ngươi rất đặc biệt, chậc, xem như ngươi có ánh mắt. Nuốt nuốt nheo mắt, tươi cười sán lạn. Mặc kệ đối phương có phải đang khen nó hay không thì nó đều cho rằng là đang khen. Giết hoàng tử hoàng tộc ta còn muốn chạy hả? Đúng lúc này, chỗ sâu trong hoàng thành truyền đến một tiếng quát lớn. Sau đó, vài bóng người vụt qua như tia chớp, đứng lơ lửng trên không trung. Người dẫn đầu mặc áo giáp màu vàng, tay cầm một cây chiến đao, cưỡi một con ưng khổng lồ, ánh mắt sắc bén. Lục Chiến, Lâm Thần nhíu mày, hắn biết người này, thị vệ trưởng Ngự Lâm Quân, tướng thủ hoàng cung, Lục Chiến. Hắn ta có thực lực tầng 9 cảnh giới địa linh, cao hơn Từ Khôn một tầng. Hắn ta đại biểu cho sức chiến đấu mạnh nhất mặt ngoài hoàng gia. Sau Lục Chiến là hai gã phó tướng, đều có thực lực tầng 8 cảnh giới địa linh. Cộng thêm Lão Thái Giám và Triệu Vô Kỳ là bốn gã tầng 8 cảnh giới địa linh, một gã tầng 9 cảnh giới địa linh. Năm người bày ra tư thế vây giết, bao vây Lâm Thần và Từ Khôn. Cách chương.